Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25, mở đầu một con chó. Trang bị toàn dựa vào kiếm. Inuzuka ra làm là Konoha ẩn thôn phụ trách chăn nuôi nhẫn khuyển nhất tộc. Nói thật tại Konoha vị trí không tính thật cao. Ít nhất chi trước hơn 40 năm trong lịch sử là như vậy. Dù sao là một người tiểu gia tộc. Bên trong tộc nhẫn giả sức chiến đấu hơn phân nửa tại cầu tử thân trên. Như vậy vấn đề đến. Cầu tử tuổi thọ giống như là bao lâu đây? Trừ đi giống như Hatake Kakashi 8 nhẫn khuyển cái này loại thông linh thú. Bình thường nhẫn khuyển tuổi thọ bình quân vào lúc này thậm chí không tới 10 tuổi. Dù sao nhẫn khuyển một loại lấy chiến đấu mà sống động vật. Cũng không phải là cùng bình hoàn cảnh dưới lấy bán hai. Xoay giám cổ bán manh. Ngày ngày làm nghề những thứ kia sủng vật chó. Liền cái này đời nói. Nhẫn giả tuổi thọ bình quân đều đã đến không 20 tuổi. Lại càng không muốn nói thời khắc mấu chốt phải phụ trách chuyến bẫy dập. Yểm trợ chủ nhân rút lui cầu tử. Cho nên nói. Một khi lâu dài đi cùng đồng bạn mình nhẫn khuyển trận vong. Inuzuka ra nhẫn giả thực lực liền trực tiếp tuột xuống một cái đại cấp bậc. Đặc biệt thượng nhẫn biến hóa đặc biệt trung nhẫn. Trung nhẫn biến hóa hạ nhẫn. Hạ nhẫn. Cho đến lại bồi dưỡng một cái cùng tình cảm mình thâm hậu lại thực lực tương đương đồng bạn. Thực lực bọn hắn mới tính khôi phục 8 phần 10. Một dạng bọn họ tại trong đội ngũ đưa đến tác dụng cũng liền là điều tra hòa. Như vậy vấn đề lại tới. Điều tra. Byakugan cùng ký phôi trùng không thể so với mang con cầu tử kém đi. Tốt xấu người ta Konoha đệ nhị đại tộc cận chiến còn có thể cho mình thêm một đặc kỹ mở vô song. Tiểu thấu rõ ràng Aburame nhất tộc tuy nhiên tồn tại cảm giác cực thấp. Nhưng là năng lực lại vô cùng là toàn diện. Cho nên nói, Inuzuka ra tại Konoha nhẫn giả hệ thống bên trong ý nghĩa lớn nhất. Chính là điều tra hệ thống bên trong. Mũi, nhưng là, hết thảy các thứ này. Từ 3 năm trước đây Inuzuka sum lấy 16 tuổi tuổi tác tiếp nhận Inuzuka nhất tộc tộc trưởng. Bắt đầu, khác nhau, Inuzuka ra không giống với một dạng gia tộc, là hứa nữ gia tộc. Tộc trưởng cho tới nay đều là do nữ nhân tới đảm nhận. Cho nên nhà nàng sản xuất nhiều nữ hán tử. Ngay cả tương lai nhất là ôn uyển hiền thục. Hiện tại còn chỉ có 2 tuổi Inuzuka Hana. Đó cũng là có thể đem thái tử ra quần kẽ hở thành, đáy quần lái qua quang, tồn tại. Cho nên tương lai Konoha 12 tiểu cường trong một tên con trai thà tìm một cái tử địch miêu nô. Cũng không nguyện ý nghe theo chính mình lão mụ an bài cưới một cái, ngực đao ba to bằng miệng chén. Mở miệng lại phát ra tạ như vậy tiếng cười, bên trong tộc nữ tử. Sau đó tại song địa phương gia tộc phản đối mảnh liệt dưới. Cho đến bạn cùng lứa tuổi nhi con gái nhi đều bắt đầu yêu sớm làm chuyện gay. Hắn vẫn còn độc thân chó một cái. Đây quả thực chính là miêu nô cùng cẩu nô bản, Romeo cùng Juliet, được không? Tốt đi, lời ong tiếng ve kéo xa. Chúng ta trở lại nói trở về lời ong tiếng ve đi. Inuzuka nhất tộc tại sao có một cái hứa nữ gia tộc đây? Cũng không phải bởi vì là bên trong tộc nữ tính vị trí cao hơn phái nam. Mà là bên trong tộc yêu xuất sắc phái nam người thừa kế rất khó sống đến đủ để chống đỡ gia tộc vận. Mệnh năm kỳ, vì vậy phần lớn đảm nhiệm bồi dưỡng nhẫn khuyển cùng chữa trị nhẫn thú bên trong tộc nữ tử. Bởi vì là ra chiến trường cơ hội ít nhất, sống nhiều nhất cũng chỉ. Các nàng chịu đựng lấy mất đi chồng. Huynh đệ đau buồn, kiên cường đem gia tộc dưới đệ nhất nuôi dưỡng lớn lên. Inuzuka sum chính là tại loại hoàn cảnh này dưới lớn lên. Nàng ký sự sau đó, lại không có gặp mình phụ thân. Lão mụ làm là tộc trưởng. Mỗi ngày bề bộn nhiều việc cái này tiểu gia tộc trong ngoài ngoài khóa chuyện. Tự nhiên không có bao nhiêu thời gian bồi nàng. Thiếu nữ thời kỳ nàng. Cũng truy hỏi qua lão mụ liên quan tới ba ba sự tình. Một lần kia, cái kia hung tàn nữ nhân bị hỏi cấp bách. Trở tay cho nàng một tai quang. Thiếu nữ khóe miệng mang lấy máu. Lại không chịu thua nhìn mình lom lom mẫu thân. Đạt được chỉ có một chương năm xưa hình. Mặc lấy đồ cưới vợ chồng mới cưới. Nam mặt đầy câu nệ, tay nắm chặt lấy chính mình tân nương. Tuổi trẻ lão mụ mặc trên màu trắng kimono ngoài ý muốn có chút quyến rũ. Ngạo kiều khuôn mặt trên cũng hiện ra hạnh phúc nụ cười. Đương ngày buổi tối, ngủ không đến móng nghe được lầu dưới nghẹn ngào tiếng khóc. Nàng ôm lấy tuổi nhỏ hắc hoàn nhiệt độ ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy cái kia luôn luôn đanh đá cường hãn nữ nhân. Bên người thả lấy uống không thanh bình rượu. Ôm lấy tấm hình kia khóc mặt đầy nước mũi. Lại tận lực đè thấp lấy thanh âm sợ đánh thức con gái. Cho nên nói, xin lỗi a thiếu nữ. Đây không phải là hơn 20 năm sau cùng bình thường đại. Người cũng không phải vai nữ chính. Không phải mỗi một tìm ba ba thiếu nữ đều sẽ có trưởng thôn dẫn đội hoàn thành một trận nhìn như kinh hiểm lại có thể thu hoạch được ấm áp hạnh phúc mạo hiểm. Sinh hoạt không phải nhẹ. Giữa đêm lớn lên thiếu nữ đọc hiểu cái kia ôm lấy hình khóc chật vật nữ nhân. Màu hồng thiếu nữ sinh hoạt từ đó cáo biệt Inuzuka Sum. Nhìn xem trong trường học y nhiên bị oanh oanh yến yến vây quanh lấy lại mặt đầy mặt đơ xoái Uchiha. Fugaku, nàng chỉ là bĩu môi một cái. Không nữa giống như lúc trước một dạng lên cơn giận dữ. Sau khi tốt nghiệp, nàng bắt đầu hấp tấp nữ hán tử sinh hoạt. Cố gắng học tập lấy huấn luyện nhẫn khuyển. Giúp lão mụ làm hết thảy đủ khả năng gia tộc sự vụ. Mấy năm sau, Inuzuka ra rốt cuộc ra một tên giỏi huấn luyện nhẫn khuyển. Làm việc quả cảm cứng cỏi nữ nhẫn giả. Mà lúc này, Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng đính hôn tin tức truyền tới trong tai nàng. Mùa hè lễ một cái buổi tối. Nàng yên lặng nhìn xem Fugaku cùng Mikoto hạnh phúc mà bước từ từ tại chợ trong. Sau đó cười hướng Mikoto cái này Yamato Nezuko một dạng nhượng người hoàn toàn không ghét nổi. Cùng thời kỳ nữ sinh đưa ra tân hôn chúc phúc. Khối kia gỗ một dạng Fugaku cũng thân thiện cười với nàng cười. Đại khái, hắn chưa bao giờ biết rõ đi. Về đến nhà, tự tay đem đã từng thiếu nữ mộng đập vỡ nát nàng. Hướng lão mụ đề nghị, tiếp nhận cái kia khá là giàu có thương nhân gia tộc con thứ ở rể cầu xin. Lão mụ nhìn xem con gái kiên nghị vẻ mặt, đau lòng nắm tay nàng. Kongo Inuzuka Sum kế nhiệm Inuzuka nhất tộc tộc trưởng. Từ đó Inuzuka nhất tộc, họa phong đại biến. Đối với một ít tại không phải là chiến đấu trong nhiệm vụ hoàn toàn không để ý nhẫn khuyển sống. Chết nhẫn giả. Inuzuka gia cự tuyệt tiếp tục hướng bọn họ cung cấp nhẫn khuyển. Vì thế trưởng lão đoàn yêu tế tên Koharu đích thân tìm đến nàng. Nàng mang lấy cái này luôn luôn cùng gia tộc muốn tốt trưởng lão tới đến gia tộc chó bỏ. Nhượng hắn xem nhìn chút ít mất đi một con mắt hoặc là một cái chân nhẫn khuyển. Bọn họ không phải phổ thông chó. Bọn họ là chân chính chiến sĩ. Là đi cùng nhẫn giả chiến đấu đồng bạn. Không phải những người đó nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu cùng Suriken. Koharu đại nhân, những thứ này nhẫn khuyển chỉ là tàn tật nhẫn khuyển trong một bộ phận rất nhỏ. Những thứ kia không bị quý trọng mà đến mức tàn nhẫn khuyển. Phần lớn sau khi trở lại, đều lựa chọn tuyệt thực tự vẫn. Bọn họ cũng có chính mình danh dự. Ta nhớ được, ban đầu Inuzuka ra lựa chọn gia nhập Konoha lúc. Đệ nhất mục đích đại nhân đã từng nói đi. Konoha hội sẽ đối xử tử tế đồng bạn mình. Mà bây giờ đây, xin lỗi, Inuzuka ra không phải làm thịt chó làm ăn cửa hàng. Ta cũng hy vọng Konoha sẽ không trở thành một đồ tể trang. Bởi vì là các loại chờ chó làm thịt giết sạch sau. Đáng chết cái gì chứ? Yêu tê tên Koharu yên lặng không nói. Cuối cùng lựa chọn đem các loại nói y nguyên không thay đổi kể lại cho đệ tam. Từ nay về sau, Konoha nhẫn giả quy tắc trong thêm muốn quý trọng nhẫn khuyển sinh mệnh một cái. Không lâu sau, một cái bất mãn cao tầng cái này loại quản đông quản tây thái độ trung nhẫn. Ở một cái cư rượu phòng uống đại sau đó, phát biểu lấy tên trai hiền không nuôi miêu, hảo nữ không nuôi chó cái này một kim câu. Trong lúc nhất thời cái này tiết mục ngắn bay múa đầy trời. Rất nhiều không hài lòng Inuzuka ra đột nhiên cường thế mọi người đều cảm thấy Konoha thôn tràn. Đầy vui sướng khí tức. Inuzuka Sum đối mặt bên trong tộc một đám nộ phát hướng quan nữ hán tử. Dửng dưng một tiếng, biểu thị bình tĩnh chớ nóng. Sau đó thân từ tới cửa viếng thăm Uchiha nhất tộc tộc trưởng vợ chồng. Mọi người đều biết, Uchiha nhất tộc là gia tên Miono. Mấy ngày sau, cái kia không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Trung Nhẫn bị Konoha canh gác đội lấy một cái mặc tu hữu tội tên bắt lại. Sau đó hắn từ hoa cúc sơ khai mùa đến hoa hướng dương nở rộ mùa đều bị giam tại Konoha thôn trong ngục. Giam, ra tù sau đó, cái này đã từng Trung Nhẫn biến thành một người điên. Nghe nói là trong cái gì tàn bạo ảo thuật. Cả ngày quanh quẩn tại đường trên tự lẩm bẩm mặt mèo lão thái thái, một loại nhượng người nghe. Không hiểu nói. Giờ phút này, Inuzuka Sum cảm thấy hôm nay thật là nàng 19 năm trong đời thần kỳ nhất một ngày. Mấy ngày trước, nàng mang lấy tộc người tham gia lần chiến đấu này hành động. Ngay từ đầu nghe nói mục tiêu lại là Nohara Jin cái tiểu cô nương kia. Nội tâm của nàng vô cùng quấn quýt. Đó là một cái bao nhiêu hảo hài tử a. Lần trước thấy nàng lúc, chính mình còn cười nói. Hy vọng nữ nhi mình hoa sau khi lớn lên có thể thành là Jin như vậy nữ hài. Mà không phải giống như chính mình là một cái hoàn toàn không có nữ tử lực ra hỏa. Nhớ tới tiểu cô nương thẹn thùng mặt đỏ. Còn ôm lấy mấy tháng đại hoa trêu chọc lấy. Dùng cái này che giấu chính mình xấu hổ. Còn có bên người nàng cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Mặt đầy hoa si mà nhìn xem Jin. Thấy thế nào đều là ngu ngốc a. Hoàn toàn không giống người kia một dạng. Mấy ngày cũng không có thành quả. Cái này nhượng nàng đang nóng nảy đồng thời. Nội tâm cũng có chút vui mừng. Sau đó, vụ nhẫn đại bộ đội liền trắng trợn xâm nhập hỏa quốc biên cảnh. Trong chiến đấu, nàng và Hoàn Đô rất may mắn không bị thương tích gì. Sau đó, bị phái hướng điều tra vĩ thú bạo tẩu sự kiện trên đường. Tuổi trẻ thượng nhẫn ban trưởng Nara Shikaku hướng nàng nói rõ ràng hoàn chỉnh tình báo. Nohara Jin, rất có thể đã thành là tam vĩ Jinchuriki. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt xem ra, nàng tựa hồ không có bị vụ nhẫn khống chế. Vì vậy, một hồi trong hành động, nếu có thể nói, chúng ta phải đem nàng tiếp trở về Konoha. Inoichi, ngươi xem tình huống có thể đối với nàng sử dụng tâm chuyển thân chi thuật. Jin hài tử kia, thành là Jinchuriki sao? Shikaku nhìn một chút móng, gật đầu một cái, nhưng là vừa lo lắng nói. Bất quá, vừa vặn kia loại cấp bậc chakra bùng nổ. Ta lo lắng không phải đơn giản vĩ thú biến hóa mà thôi. Có thể, tam vĩ đã chạy thoát. Nói cách khác, Nohara Jin. Khả năng đã không có ở đây. Bốn người tiểu đội vội vã đuổi hướng hiện trường. Chờ đến đạt lúc, lại phát hiện chiến trường đã không có một bóng người. Chỉ lưu lại một cái đồ sộ to hồ lớn. Bọn họ tốn không ít thời gian. Tại, hoàn lục soát dưới tìm tới lượng cụ tàn phá không chịu nổi vụ nhẫn thi thể. Bốn người chỉ có thể tiếp tục lên đường. Dựa vào, hoàn khứu giác tìm Nohara Jin tung tích. Tại vừa đi vừa nghỉ mấy giờ sau, bọn họ đã sắp phải trở về Konoha ẩn thôn phụ cận. Lúc này, trên bầu trời truyền tới một trận Taka lệ. Một đầu to Nobi Taka ở trên trời bay qua. Shikaku ngẩng đầu suy nghĩ xuống. Nói, đây là thôn thượng nhẫn triệu tập tín hiệu. Móng, người tiếp tục lục soát. Vạn vừa gặp phải địch nhân không nên bại lộ. Xa xa cùng lưu lại ký hiệu liền có thể. Đây là thôn phụ cận, vụ nhẫn lật không ngày. Ba người chúng ta về trước thôn đi tiếp thu triệu tập. Inuzuka Sum gật đầu một cái, mang lấy, hoàn tiếp tục lục soát. Nửa giờ sau, nàng gặp phải Trung Nhẫn tiểu đội, Maito Gai, Shiranui Zenma, Ebisu, đại tỷ đầu, đi nhanh mau cứu Gai phụ thân. Hắn là yểm trợ mấy người chúng ta. Đang cùng vụ nhẫn thất kiếm thành viên liều mạng đây. Móng cảm giác trước mắt kính dâm thiếu niên Ebisu là đầu óc nhượng cửa đẩy. Gai phụ thân, muôn đời hạ nhẫn Maito dai sao? Gặp phải thất kiếm thành viên. Liều mạng, lão nương đi vậy là chịu chết tốt đi. nhưng là hắn xem lấy ba cái thời kỳ thiếu niên phán nhãn thần. Cự tuyệt nói cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Này, cái kia tiểu Kappa, có mang lấy cha ngươi mùi đồ vật sao? Có lời nhanh giao cho ta. Có, hết thảy đều nhờ cậy ngài. Kỳ thực ngài chỉ cần chờ thất kiếm thành viên rút lui sau. Đem ba ba di thể mang cho ta liền có thể. Ngài nhất định phải không nên mạo hiểm. Mai Tô Gai lấy ra hai cha con thường dùng thuốc dùng băng vải. Đây là mang thân từ hái thuốc chế biến. Móng nhận lấy băng vải. Giơ tay lên chỉ thôn phương hướng. Ba giờ quỷ lập tức đàng hoàng trở về thôn báo nói đi. Sau đó, tiếp theo quá trình thật là lật đổ móng nhiều lần. Đinh, Inuzuka Sum phát hiện Konoha ngoài thôn vây bạo tạc sự kiện. Hiện trường chỉ tồn lưu một cái người bị hại đầu. Khuôn mặt trên còn mang lấy thỏa mãn mỉm cười. Đinh, Inuzuka Sum đạt được đại bộc phá đao một cái. Đinh, Inuzuka Sum đạt được trường kiếm xuyên tâm một cái. Tiếp tục biết lấy mùi lục soát. Móng cảm giác hôm nay là nàng ngày may mắn. Đinh, Inuzuka Sum phát hiện Konoha ngoài thôn vây rừng rậm đốn trộm sự kiện. Người hiểm nghi hiện nay chết tại chính mình gây án công phu cụ. Tử trạng không thể miêu tả. Đinh, Inuzuka Sum đạt được phủ kình đao một cái. Móng mặt đầy chê mà đem đâu cắt phong ấn đến trước trận chiến phát phong ấn trong quyển trục. Nhìn một chút trên đất sợ rằng cần dùng chậu vớt lên thi thể. Mai Tô Dài cái tên kia. Mạnh như vậy sao? Trước thật là xem thường hắn a. Bất quá nha. Suy nghĩ một chút chính mình thu thập vụ nhẫn trong truyền thuyết ba cây nhẫn đao. Cái này công lao à? Hắc hắc. Đệ tam nói thế nào cũng nên cho ta lên tới đặc biệt thượng nhẫn đi. Một bên, Hoàn bất đắc dĩ lấy chính mình mặt đầy ngốc dạng chủ nhân. Quả nhiên nữ nhân, người đàn bà chữa ngốc 3 năm là không có sai. Nó cấp bách kêu 2 tiếng, rốt cuộc đem móng từ thăng chức tăng lương trong mộng đẹp đánh thức. Cái hướng kia, không chỉ có Mai Tô dai mùi, còn có Nohara Jin mùi. Ta đi, cái này dưới không cho cái thượng nhẫn đương đương. Lão nương phải đi đập ngươi Sarutobi trạch thủy tinh. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hoàn, ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta có thể hay không có thể thu thập được vụ nhẫn 7 chuôi nhẫn đao à? Này, ngươi đây là cái gì biểu tình a khốn nạn? Ta với ngươi nói, nếu là chúng ta thật làm được, sau đó ta liền cho phép ngươi ở đây chó bỏ trong qua trên thê thiếp thành đoàn sinh hoạt. Này, khốn nạn. Đừng chạy nhanh như vậy. Chờ ta một chút. Đinh, Inuzuka Sum phát hiện Konoha rừng rậm phóng hỏa sự kiện. Cùng nhau trên đi qua mấy chỗ từng có vệt lửa tích rừng cây. Nhưng bây giờ đều đã bị hư hư thực thực thủy độn phương thức dập tắt. Rốt cuộc, móng nhìn thấy phía trước có chiến đấu dấu vết địa phương. Có người tại, nàng và Hoàn ăn ý hàng tốc. Sau đó lặng lẽ đến gần. Chỉ thấy phía trước trên đất ngược lấy hai cái. Không, một cái vụ nhẫn, lại bị tay xé thành hai nửa. Vụ nhẫn song kình đao bị ném ở một bên. Cách đó không xa, Mai Tô Dài trực đĩnh đĩnh té xuống đất. Hắn cơ hồ thành một người toàn máu. Thần Uehara bản cây con mắt màu xanh lá cây liên thể đồ bó sát người đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Cả người giống như bị máu ngâm qua một dạng. Kinh khủng hơn là hắn tứ chi, giống như cháy hết thân cây một dạng, đã có màu nâu đen, mang cả người đã hôn mê bất tỉnh. Trước người hắn lại chạm lấy một tên kỳ quái gia hỏa, người mặc một bộ trường bào, khuôn mặt trên mang lấy một cái màu trắng Uzumaki mặt nạ. Hắn dậm chân, hai tay so lấy một cái khôi hài sống động ánh sáng dáng vẻ. Hô to lấy, miệng thuẫn, không nên chết, này. 0517 cho điểm lực a. Đại thúc, tỉnh lại đi a, mãnh thú khuôn mặt còn chờ ngươi trở về đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.